Chuyện nghề Vương Phi, tập 6, chương 81, lựa chọn. Phương Lâm, sao ta lại ở chỗ của ngươi? Đầu Vũ Lâu đau như muốn nứt ra, đưa tay lên ôm trán, xoa xoa huyệt thái dương. Nàng nhớ rõ hôm qua về tìm Lam Tranh. Nàng ôm bình tuyết hứng trên sen trắng thiên sơn kia ngồi trong xe ngựa vừa khóc vừa mắng Lam Tranh với Phi Lục. Đến Tấn Vương Phủ, gặp độc cô Diệp Thành, sau đó là ta đưa cô về đây. Phương Lâm rót một ly trà giải rượu, đưa cho Vũ Lâu đang nằm trên giường, coi cô kìa, tửu lượng kém mà còn uống nhiều như thế. Ta uống rượu. Nàng chỉ vào mình. Sao thế được, nàng đưa cho Tấn Vương bình tuyết hứng trên sen trắng thiên sơn, dùng để pha trà là loại hảo hạng nhất. Thưởng thức trà, luận thơ văn là việc thanh nhã nhất, sao lại say được. Đúng lúc này, Phi Lục cầm khăn lạnh đi đến. Nói chen vào, đúng nha, tiểu thư đưa cho Tấn Vương Điện Hạ bình tuyết động kia, Điện Hạ rất thích, lại nói ngài ấy vừa có rượu nho của nước Cao Xương tiến cống, nên tặng tiểu thư một bình, để người mai về cho vương gia. Sau đó, người nói không muốn đưa cho cái tên vô lương tâm kia, sau đó ngang nhiên cầm bầu rượu uống hết. Vũ Lâu không tin mình có thể làm ra chuyện thô lỗ đến như vậy, thật sao? Ừ, Phương Lâm tiếp lời. Đúng lúc ta đang ở Tấn Vương Phủ, nên đã đưa cô say khước về y quán. Hắn nghe Phi Lục nói, Vũ Lâu và Huệ Vương giận dỗi, không muốn quay về Vương Phủ, mà bên phía Tần Phủ, thì Vũ Lâu đã nói trước là sẽ về làm hòa với Huệ Vương rồi, nếu cứ say khước như vậy mà về, nhất định sẽ bị Tần Phu Nhân giáo huấn, đành phải đem nàng về đây. Em đã nói để tiểu thư nghỉ ngơi ở Tấn Vương Phủ cũng được, nhưng Phương Đại Phu nói không nên, rồi đem tiểu thư về đây. Phi Lục than thở, đến hơn nửa đêm, Tấn Vương Điện Hạ mới đồng ý. Phương Lâm lườm Phi Lục một cái, lạnh nhạt nói, trước đây tiểu thư nhà cô có hôn ước với Tấn Vương Điện Hạ, ở lại phủ của hắn mờ ám như vậy làm sao được. Ngủ lại thì ngủ lại, cho vương gia tức chết đi, sáng hôm qua tiểu thư hồi phủ, là do gặp vương gia cùng nữ nhân khác. Ai nha, không nói nữa. Nếu không tiểu thư cũng chẳng làm ra chuyện như vậy. Đúng là lằng nhằng. Hắn đưa trà giải rượu sang cho Vũ Lâu, hắn giọng nói với nàng, về sau cô đừng lỗ mãng như vậy, dù sao cô cũng đang mang thai. Không nên uống rượu nữa. A. À, đầu Vũ Lâu vẫn còn rất đau, nghĩ là mình nghe nhầm, ta có cái gì? Phương Lâm nói rõ từng chữ một, thai nhi, con của Huệ Vương. Nghe rõ chưa? Nàng ngạc nhiên khẽ nhếch miệng, sau đó lại hỏi Phương Lâm, không chuẩn đoán nhầm chứ. Cô hạ nhục ta đấy à? Xác nhận lại lần nữa đi, trí giả thiên lự tất hữu nhất thất. Kẻ mưu trí cũng có lúc sơ sót. Phương Lâm không có cách nào, nắm lấy cổ tay nàng, chẩn lại lần nữa, xác nhận, phải được hơn một tháng rồi. Nàng có con với Lam Tranh. Nàng đặt tay lên bụng, mờ mịt nhìn Phương Lâm. Sao ta không có cảm giác gì cả? Mới một tháng thì cảm nhận làm sao được? Chờ đó, ta lấy cho cô quyển sách, về tự nghiên cứu đi. Từ từ đã. Không cần đâu. Quyển sách lần trước của hắn đã hại nàng thê thảm như thế rồi, giờ sống chết cũng không dám lấy sách từ chỗ hắn nữa, vạn nhất lại để Lam Tranh thấy được. Tùy cô, không lấy thì thôi. Phương Lâm nói tiếp, ta nhiều lời một chút. Khuyên cô thế này, mới hoài thai, trong vòng 2 tháng này không nên sinh hoạt phòng the, nếu không có thể sảy thai đấy. Tuy rằng sau này còn có thể có lại, nhưng sẽ rất hại người. Ta không muốn cô bị như thế. Cảm ơn ngươi. Nàng còn có thể nói gì được nữa. Không cần cảm ơn ta, ai bảo hai nhà ta có giao tình. Phương Lâm đưa ngón trỏ đè lên vết sẹo trên mặt Vũ Lâu, thương thế của ngươi phục hồi cũng không tệ. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy màu da hồng nhạt ở đó khác với da xung quanh. Không có cách nào khác, chỉ có thể chờ thời gian từ từ xóa mờ đi thôi. Qua 2-3 năm nữa sẽ nhạt hơn. Lâu vậy à? Sao lúc ngươi cắt ngươi không nghĩ đi? Phương Lâm hừ giọng, hơn nữa, ngay cả mặt mình ngươi còn có thể hủy vì Huệ Vương, sao lại còn quậy phá gì nữa vậy, đừng tự gây sức ép cho mình nữa, thành thành thật thật mà nhàn nhã qua ngày đi. Không có chuyện gì thì đừng tự mình tìm lấy, chờ đến sau này, sẽ có lúc ngươi hoài niệm cuộc sống bình thản đấy. Nhắc đến Lam Tranh, Vũ Lâu tức tối, hắn là cái đồ tinh trùng lên não, ta vắng nhà chưa đến một tháng, hắn đã đi tìm nữ nhân khác rồi. Nói xong, trong lòng nàng chua xót, tức không chịu được. Phương Lâm cười nhạt, thú vị thật, vương gia tìm nữ nhân thì làm sao nào? Ngay cả mấy tên quan nhỏ ở Thái Y viện nhà còn nuôi mấy phòng tiểu thiếp, Huệ Vương Điện Hạ đường đường là một thân vương con ruột của hoàng hậu, lúc cô không có ở phủ đi tìm nữ nhân khác, thì cô làm ầm lên, cô cho cô là ai? Hắn phải thủ thân như ngọc vì cô sao? Vũ Lâu bị hắn trách, mất mặt không nhịn được, Phương Lâm, ngươi đứng về phía ai hả? Ta đứng trên lập trường của mình mà khuyên cô. Được rồi, đừng trừng mắt lên nữa. Ta biết mắt cô to rồi. Thành thật mà quay về sống yên bình đi. Ít nhất cô còn có nam nhân chờ cô, tốt hơn ta nhiều. Vũ Lâu và Phương Lâm bốn mắt nhìn nhau, đồng thời khẽ thở dài một tiếng. Nàng dùng đồ ăn sáng đơn giản ở y quán của Phương Lâm, nằm thêm một lúc nữa, thấy khá hơn một chút, liền đứng dậy, quay về vương phủ. Sau cơn mưa đêm qua, trời nắng gắt như lửa. Vũ Lâu hỏi nơi Lam Tranh đang ở, đi về sau hoa viên tìm hắn. Từ xa đã nhìn thấy hắn đang ngồi trong tiểu đình, chống cằm, ngẩn người. Ánh nắng dường như cũng lưu luyến dung nhan thế gian ít có của hắn, đắm chìm trong ánh sáng, hắn đẹp như thiên tiên. Yêu nghiệt, Vũ Lâu thầm nói. Nàng nhìn thấy tên yêu nghiệt kia cầm một ly rượu bạch ngọc, kề lên miệng. Vũ Lâu vừa mới bị rượu tra tấn, lập tức đi vội đến, giật lấy ly rượu của hắn, cả giận nói, còn học uống rượu nữa hả? Lam Tranh giật mình nhìn Vũ Lâu, trong lòng lại mắng, tên khốn Lưu Hy, đã dặn phải thông báo với hắn, lại chết ở đâu rồi? Tối qua ngươi đi đâu? Ngươi quản à? Lam Tranh tức muốn hộc máu, hắn còn chưa phát giận, nàng lại còn dùng giọng điệu gì đây? Trước mặt hắn có hai con đường, hướng thứ nhất, ầm ĩ với nàng một trận, sống chết gì cũng được, nàng bỏ về nhà mẹ đẻ. Hướng thứ hai. Sao ta phải mặc kệ? Lam Tranh đứng lên, vỗ bàn đá, liếc mắt nhìn Vũ Lâu, sau đó ôm cổ nàng, chơi xấu, sao ta phải mặc kệ, ngươi là vương phi của ta, bị ta hôn rồi, bị ta sờ rồi, ăn ngủ với ta mặc kệ ngươi thì ai quản ngươi? Lại nữa rồi. Chương 82, trêu chọc. Đừng dính vào ta. Vũ Lâu đẩy hắn, nhưng hắn quyết tâm bám dính, cố gắng cũng vô ích. Hắn hôn lên mặt nàng, nói mau, tối qua ngươi đi đâu hả? Đi đến chỗ tôi thích. Phản rồi. Lam Tranh nghe thấy nàng nói câu này, tức muốn xì khói, cố gắng nhịn xuống, nhưng giọng điệu không thoải mái như vừa rồi. Hôm qua nàng nói đi Tấn Vương phủ, có khi nào ở lại đó không? Không phải là ngươi ở lại phủ của cửu ca đấy chứ? Vũ Lâu vốn định giải thích, nhưng trong đầu lại hiện lên tình cảnh hôm qua, khiến nàng kiên quyết thừa nhận chuyện nàng không hề làm, phải, ta ở lại Tấn Vương phủ đấy. Không phải hắn sợ nàng hồng hạnh vượt tường, theo tính cách của nàng, muốn nàng làm chuyện xấu xa như thế, thì chờ kiếp sau đi. Nhưng vừa nghĩ đến nàng thà ở bên ngoài cả đêm cũng không về bên hắn làm hắn tức giận. Dù sao, quay về là tốt rồi, dù thế nào cũng phải giày vò nàng thật cẩn thận. Lam Tranh nghe thế, liền kéo lấy thắt lưng Vũ Lâu, la hét, Tần Vũ Lâu, ngươi đã thề rồi, nếu ngươi tìm nam nhân khác thì cả nhà chết hết. Lòng Vũ Lâu chua xót, trong mắt hắn, nàng không đáng tin cậy như thế sao? Vừa ra ngoài là sẽ cấu kết với nam nhân khác. Như hắn lại tốt, không cần chạy ra ngoài, trực tiếp túng bừa một nữ nhân nào đó đưa lên giường thôi. Nàng càng dãy, hắn càng bám, nghiêm mặt nói, ta không làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả. Mục đích của hắn không phải là để nghe nàng giải thích, mà là trêu đùa nàng. Hắn vốn không hề nghi ngờ tiết hạnh của Vũ Lâu. Ta không tin. Trừ khi ngươi để ta kiểm tra. Nói xong lại kéo cổ áo nàng, đã đầu mùa hè, nàng mặc áo mỏng, vừa không kịp đề phòng đã bị hắn kéo xuống, lộ ra cái yếm bên trong. Vũ Lâu kéo vạt áo lên, tức phát khóc, ngươi làm cái gì vậy? Nếu cửu ca chạm vào ngươi, chắc chắn trên người phải có dấu vết. Hắn không chịu buông tha, lại vươn ma trảo ra, mau để ta kiểm tra xem. hôm nay không cởi sạch quần áo nàng thì không chịu thôi. Mục đích của hắn hôm nay là làm ầm ĩ lên, không đạt mục đích thì thề không chịu thua. Vũ Lâu ôm lấy ngực, nghiêng người nói. Đi, ta cho ngươi xem, nhưng không phải ở đây. Lòng Lam Tranh như nở hoa, tất nhiên không phải ở đây rồi, phải ôm cô lên giường, rồi đè lên cô mới được. Hắn túm lấy nàng, theo ta về phòng kiểm tra. Nắm tay nàng, hắn đi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi về phía tẩm điện. Phi Lục thấy Vương gia lại định bắt nạt tiểu thư, liền đi theo sau giải thích, Vương gia, tối hôm qua tiểu thư thật sự không làm chuyện gì có lỗi với ngài mà. Lam Tranh hừ giọng, nhiều chuyện. Đi tới cửa, hắn đẩy mạnh Vũ Lâu vào trong rồi đóng cửa nhốt Phi Lục bên ngoài. Mau cởi ra, để ta nhìn cho kỹ. Hắn kéo nàng vào giường, lại vấp chân một cái, đẩy nàng ngã xuống, đè lên người nàng, tay lại kéo vạt áo của Vũ Lâu. Vũ Lâu trừng mắt nhìn hắn, cắn môi không nói gì. Lam Tranh cúi người hôn hai má nàng nói, ngươi làm chuyện sai trái, còn dám nhìn ta như vậy à, còn chưa kịp nói hết, ngực đột nhiên đau như bị kim đâm, thân thể như không phải của mình nữa, không cử động được. Vũ Lâu đẩy hắn ra, xoay người áp trên người hắn, thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, thành công rồi. Lam Tranh nằm trên giường, không động đậy được, xong rồi, một thời gian không gặp, nữ nhân này về nhà mẹ đẻ lại đi học được cách điểm huyệt. Mau giải huyệt cho ta. Điểm huyệt rất khó học, ta cố gắng hơn 20 ngày mới sờ được huyệt đạo. Vũ Lâu lè cái lưỡi phấn hồng ra, thật có lỗi, ta chưa học được giải huyệt. Ngươi muốn gì? Hắn cũng không sợ nàng có thể làm được gì chứ? Chờ đến lúc hắn cử động được, chắc chắn sẽ thu lại cả vốn lẫn lời, ngươi dám làm vậy với ta, ở nhà ngươi không học qua nữ giới hay sao? Vũ Lâu ngồi lên người Lam Tranh, nhướng mày cười xấu xa. Cười đến tóc gáy Lam Tranh dựng đứng cả. Nụ cười này, tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng hắn cũng không sợ, nàng cũng không dám hại hắn. Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy hạ thân truyền đến một cảm giác khác thường. Hai đầu gối Vũ Lâu đặt hai bên hông hắn, nơi tư mật của nàng chậm rãi ma sát vào hạ thân hắn. Nàng! Mau dừng lại! Vũ Lâu mỉm cười lắc đầu, tiếp tục động tác. Để làm tăng dục hỏa của hắn, Vũ Lâu cởi vạt áo của mình ra, cởi áo khoác, cúi người thấp giọng ghé vào tai hắn nói, Lam Tranh, ngươi nhìn kỹ xem, trên người ta có dấu hôn của người khác hay không hả? Lam Tranh bị hơi thở nhẹ nhẹ của nàng dẫn dụ, nhìn thấy, lại không làm được gì. Nữ nhân này, cố ý dùng chiêu ác liệt này để trêu đùa hắn. Giờ hắn không động đậy được, cứng rắn đối đầu với nàng cũng không có lợi, giọng điệu liền dịu lại, nói với nàng, Vũ Lâu ngoan, nàng mau. Phía dưới lại bị nàng cọ sát giấy lên dục hỏa đốt người, hắn ngừng một lúc mới có thể nói tiếp, nàng. Đừng như vậy mà. Vũ Lâu dường như ngại kiểu trêu chọc này còn chưa chạm đến cực hạn chịu đựng của Lam Tranh, khẽ nhếch đôi môi anh đào, phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mê người, trêu chọc thở nhẹ vào cổ hắn. Định lực của Lam Tranh vốn không tốt, lại thêm hơn một tháng không được kề cận nàng, khát vọng được chiếm lấy nàng đã đến cực hạn, hiện giờ lại bị nàng trắng trợn quyến rũ như thế, làm sao có thể chịu nổi. Vũ Lâu. Nàng mau dừng lại. Vũ Lâu càng không ngừng, cọ sát còn có tiết tấu. Nàng cảm nhận rõ ràng nơi cơ thể nàng vuốt ve qua dục vọng nóng bỏng không ngừng tăng lên, trong không khí tràn ngập hương vị dục tình, nàng ghé vào tai hắn, nũng nịu ngân nga. Nàng biết hắn không chịu nổi tiếng thở gấp, tiếng kêu yếu ớt của nàng. Quả nhiên, hắn liên tục nói, Vũ Lâu. Đừng. Hắn càng không chịu nổi, nàng càng hả hê. Nhưng đùa giỡn hắn như vậy, nàng cũng hơi không chịu nổi, giọng điệu có 7 phần thật, 3 phần giả, quyến rũ nói với hắn. Lam Tranh, muốn ta không? Lam Tranh mím môi nhíu mày, đừng nói với ta như vậy. Tiểu yêu tinh này, bình thường, nàng bị hắn chạm vài cái đã thở hổn hển, giờ nàng cố tình bày ra bộ dạng dâm đãng khiêu khích hắn, là vì muốn nhìn thấy bộ dáng quẫn bách, chịu không nổi của hắn. Vũ Lâu thấy hắn thống khổ chịu đựng, liền tăng nhanh nhịp điệu. Kích động trong cơ thể hắn đã lên đến cực hạn, liền phá tan lý trí, tiết ra xuân triều.

Nàng nghĩ người này chắc cũng không tốt đẹp gì. Lam Tranh, Lam Tranh, Vũ Lâu vội vàng đuổi tới trước mặt hắn, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, không thấy hắn có gì sơ sẩy cả, mới nhẹ nhàng thở ra. Vẫn không quên dặn dò, về sau ít qua lại với người đó thôi. Vì sao? Ta thấy hắn không giống người tốt. Hắn không bắt nạt ngươi chứ. Lam Tranh lại vòng tay ôm lấy Vũ Lâu, ngực dán lấy nàng, cười hì hì nói, ngươi nhìn ta giống người tốt à? Đứng đắn một chút đi. Nàng không nên đến đây, mặc kệ hắn bị người ta đánh, người ta mắng đi. Lại đi nhiều chuyện chạy đến đây, cho hắn cơ hội bám lấy nàng. Nàng liền đẩy Lam Tranh ra, quay mặt bỏ đi. Lam Tranh lại bám theo sau nàng, cãi nhau ầm ĩ quay lại phòng ngủ. Quan hệ thân mật giữa Vũ Dương Hầu và Lam Tranh, thái tử biết rõ nhất. Cho nên, dù Lam Tranh đã hết bệnh, cũng không dám sai người đi tìm hắn, chỉ sợ khiến cho thái tử nhận ra tín hiệu nào đó dù là rất nhỏ, khiến thái tử đoán ra được hắn đã hồi phục. Vì thế, chỉ có thể chờ Vũ Dương Hầu tự mình tìm đến, cũng may là Lam Tranh đã đợi được hắn. Bàn bạc chi tiết với Vũ Dương Hầu, hoàn thành từng bước mấu chốt, Lam Tranh cũng không thể làm được gì, thú vui lớn nhất là cuống quýt bám lấy Vũ Lâu cầu hoan thôi. Sau khi thổi đèn đi ngủ, Lam Tranh lại vừa đấm vừa xoa, dây dưa không dứt muốn giao hoan cùng Tần Vũ Lâu. Nhất là ban ngày bị nàng khiêu khích khiến dục hỏa đốt người, giờ đương nhiên hắn muốn tìm người châm lửa này đi dập lửa. Vũ Lâu, mấy ngày nay, ngươi có muốn ta không hả? Không muốn trả lời. Ta nhớ ngươi lắm. Hừ. Hừ gì thế? Nàng động đậy, trở mình một cái, có người cùng ngươi rồi, ngươi còn nhớ đến ta làm gì? Nữ nhân này, có phải là ăn giấm chua không vậy? Lam Tranh vừa nghĩ thế, trong lòng bỗng thấy vui vẻ hơn hẳn, đưa tay quàng lên hông nàng, lại dán sau lưng nàng vuốt ve, nàng kia nhìn rất giống nàng, nên ta mới ngủ cùng nàng ấy. Giống chỗ nào? Nàng thật muốn nghe xem hắn có ấn tượng gì với nàng. Lam Tranh ngựa quen đường cũ, đưa tay vào giữa hai chân nàng, nói, chỗ này giống. Vũ Lâu bị hắn sờ đến run rẩy cả người, nổi giận đùng đùng đá hắn một cước, ngồi bật dậy, ngươi thật hết thuốc chữa mà. Nói rồi định xuống giường. Lam Tranh làm sao để cho nàng đi, đưa tay ngăn lại nói, ngươi muốn đi đâu? Đi gọi cô ả kia tới, cho nàng hầu hạ ngươi. Ta có ngươi rồi, không cần người khác. Thấy nàng bị lời ngon tiếng ngọc dụ đến ngây người, Lam Tranh bắt lấy cơ hội, trực tiếp cởi tiết khố của nàng. Vũ Lâu thấy hắn lao đến, liền nhanh hơn chạy ra ngoài, không ngờ bị hắn túm được, đưa tay cởi sạch. Vũ Lâu xấu hổ giật lại quần, lại cho Lam Tranh cơ hội, túm lấy hông nàng, ấn xuống, áp người lên đè nàng xuống giường. Tuy biết là quay về nhất định sẽ không sống yên ổn, nhưng vẫn bị hắn gây sức ép đến bực cả mình, ngươi còn phiền ta nữa, ta lại điểm huyệt ngươi đấy. Vì sao chứ? Lam Tranh ồn ào, ngươi là vương phi của ta. Ta hôn ngươi một cái thì sao? Ngươi không cho ta hôn, thì để ai hôn à? Nói mau, cho ai hả? Có phải để cho cửu ca không? Nàng không nghĩ trong lúc phu thê ở trong màn rồi mà còn nghe thấy tên một nam tử khác, có khác nào làm nhục nàng đâu, ngươi còn nói linh tinh nữa ta sẽ tức giận thật đấy. Ta nói lung tung. Lam Tranh ghé sát vào nàng, giống đứa trẻ đòi ăn, để ta hôn ngươi một cái, để ta hôn nhẹ nào. Vũ Lâu biết đêm nay tránh không được rồi, tức giận quát hắn, ngươi đúng là hết thuốc chữa mà. Đầu lưỡi hắn chu du trên làn da thuần khiết như ngọc của nàng, đi xuống hõm vai, quấn quýt ở xương quai xanh tinh cảo, lưu luyến bầu ngực tròn đầy đang thở dốc, phập phồng lên xuống, Vũ Lâu tốt, Vũ Lâu ngoan, nàng giết chết ta mất. Trong lòng Vũ Lâu vẫn còn để bụng chuyện hắn cùng với nữ nhân khác, giận dữ nói, ta tốt chỗ nào? Chỗ nào cũng tốt. Hắn lại hôn dọc theo đường cong của nàng, kéo xuống phía dưới. Đúng vậy, nàng tốt chỗ nào chứ? Một mặt gọi hắn là đồ ngốc, một mặt lại không cho người khác nói hắn ngu ngốc. Một bên thì nói ai là gì ngươi, nhưng một bên thì không thể chịu được khi hắn có quan hệ với nữ nhân khác. Mỗi ngày đều mắng hắn không mặc y phục, luyện chữ tử tế, nhưng quay đi lại kiên nhẫn dạy hắn đọc sách. Thái sư mắng hắn, nàng giúp hắn đuổi lão đi.

Chương 89, đi cùng ai? Lam Tranh vẫn sợ nàng chạy trốn, nên vừa hôn vừa muốn cởi quần áo của nàng, nhưng lại càng luyến tiếc không muốn thả tay ôm nàng ra. Vũ Lâu đẩy hắn, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, chọn một việc thôi chứ. Hắn nói, trước tiên là phải cởi hết y phục của nàng đã. Hắn không hôn nữa, động người mở vạt áo của nàng, cởi áo khoác ra, lại sợ nàng nhặt được, nên ném rất xa. Cởi sạch thân trên, hắn lại lần xuống dưới. Vũ Lâu xấu hổ lấy tay che mắt, nhưng vẫn cảm giác được nụ hôn của hắn kéo dài xuống đến thắt lưng, rồi lại lần xuống dưới nữa. Nàng nhớ lại chuyện đêm hôm trước, vội vùng dậy gọi hắn, Lam Tranh, mau dừng lại đi. Lam Tranh liếc nàng một cái, cắn thắt lưng của nàng kéo xuống. Vũ Lâu vừa xấu hổ vừa vội, đẩy hắn ra, đưa tay cởi, để ta tự làm. Hắn vừa mới cao hứng, lại bị nàng phá rối, tức giận, quên đi, không cần nữa. Vốn dĩ Vũ Lâu chiều theo hắn là vì áy náy, giờ nghe hắn nói thôi, đúng như ý của nàng, vội hỏi, vậy tâm tình ngươi tốt lên chưa? Lam Tranh hối hận, lập tức giật tiết khố của nàng, ném xuống đất, sau đó lao về phía nàng, ta muốn làm gì thì làm đó, không được phản đối. Vũ Lâu bất đắc dĩ, thôi thì nhanh đi cho xong chuyện, tùy ngươi, tùy ngươi. Lam Tranh cười xấu xa hai tiếng, lại bắt đầu làm mấy chuyện xấu với nàng. Vũ Lâu bị hắn trêu chọc cũng bắt đầu động tình, đang lúc không chịu nổi khẽ rên nhẹ lên một tiếng thì nghe hạ nhân bên ngoài bẩm báo, vương gia, có người trong cung đến, nói thân thể thái tử bất an, nên muốn gặp ngài. Lam Tranh vừa nghe thấy, tức giận không thôi, vốn tưởng hôm nay mưa to gió lớn không có chuyện gì, Vũ Lâu cả ngày đều ở bên hắn, nên nãy giờ chỉ lo trêu chọc, khiêu khích nàng, dục hỏa của mình đang đốt người thì chưa phát tiết được. Nếu đi thẳng vào việc chính ngay từ đầu, thì bây giờ cũng sung sướng hưởng lạc được vài lần rồi. Lam Tranh, Vũ Lâu khẽ gọi hắn, thái tử muốn gặp ngươi à. Nàng nghĩ hắn bị tin tức thân thể thái tử không khỏe dọa đến ngây ngẩn cả người. Lam Tranh chỉ thầm mắng độc cô tỉnh thần, cố tình phái người tới gọi, phá vỡ chuyện tốt của hắn. Hắn cúi người, ghé sát vào tai Vũ Lâu nói, tứ ca ta bệnh tật lâu rồi, không vội, không vội, để ta. Người truyền tin ngoài cửa lại nói thêm một câu, nghe nói bệnh của thái tử rất nặng. Lam Tranh oán hận gào lên, biết rồi, chờ một chút. Xe đang chờ ở cửa sau, xin vương gia nhanh chân một chút. Vũ Lâu nói với Lam Tranh, ngươi nên đi nhanh đi, chính sự quan trọng hơn. Hắn hối hận muốn chết, lưu luyến nhìn Vũ Lâu, nàng chờ ta trở về, không được mặc quần áo. Ta còn chạy đi đâu được nữa. Lam Tranh bị phá chuyện tốt, mặt hầm hầm, âm u như tiết trời lúc này vậy. Lúc ngồi trên xe vào cung, thỉnh thoảng hắn lại liếc đầu than tiếc. Sao thái tử lại có thể bị đả kích như vậy được, hắn chỉ mới phát ra một chút tín hiệu khai chiến, dùng bánh vải trêu đùa hắn một chút, thế mà hắn lại bệnh nghiêm trọng như vậy. Ngàn vạn lần không được để hắn ta chết dễ dàng, hắn chỉ vừa quay lại cuộc chơi, còn chưa muốn chấm dứt sớm. Đợi đến lúc nhìn thấy độc cô tỉnh thần hơi thở mỏng manh, Lam Tranh thầm nghĩ, tứ ca, ngươi thật đúng là không chịu thua kém, ta chỉ vừa tỉnh lại, cùng ngươi chơi trò tranh giành ngôi vị, sao ngươi chưa kịp tiếp chiêu đã muốn chết rồi thế? Trong lòng cũng cảm thấy bi ai, đi đến sát bên giường, tứ ca. Thập đệ đến thăm huynh đây. Độc cô tỉnh thần nghe thấy tiếng Lam Tranh đến, để cung nhân đỡ hắn ngồi dậy, cười yếu ớt, đệ đến là tốt rồi. Tứ ca dù có chết cũng được an tâm. Thái tử phi Tạ Thị đứng bên cạnh gạt nước mắt, điện hạ, đừng nói những lời như thế, thần thiếp không chịu được. Tứ ca là người tốt, chắc chắn sẽ được trời phù hộ, không có việc gì đâu. Lam Tranh nói, hắn nhìn bốn phía không thấy hoàng hậu, mẫu hậu đâu rồi? Sao lại không đến thăm huynh? Mấy đêm nay mẫu hậu đều ở đây, đến tận sáng mới về nghỉ ngơi. Tỉnh thần ho khan, hơi thở không liền mạch, nghẹn đến đỏ bừng mặt nôn khan, Lam Tranh làm ra vẻ bị dọa, tránh sang một bên. Để cung nhân vội vội vàng vàng giúp tỉnh thần thuận khí, hơi thở của tỉnh thần càng mong manh, nói với Lam Tranh, nếu tứ ca có mệnh hệ nào, đệ phải chăm sóc tốt cho mẫu hậu. Đệ phải tranh đấu, không được để người ta bắt nạt mẫu hậu. Này, không phải ngươi muốn chết thật đấy chứ? Lam Tranh gạt nước mắt, tứ Tứ ca, đừng nói chuyện xui xẻo, huynh nhất định sẽ khỏe mà. Tỉnh thần lắc đầu, xem ra, tuy mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng là người vô phúc, đầu tiên là đệ gặp chuyện không may. Ta lại bệnh tật thế này, nếu ta qua đời, theo tình hình của đệ bây giờ, ngay cả bản thân mình cũng không bảo hộ được, nói gì đến bảo hộ cho mẫu hậu. Khụ khụ. Lam Tranh cười lạnh trong lòng, cố ý hỏi, đệ gặp chuyện không may gì thế? Tỉnh thần nhìn hắn, lại nằm xuống. Không có gì, đừng hỏi nữa. Giờ ta đang khó chịu, đệ có thể ở lại với tứ ca được không? Tứ ca muốn đệ làm gì cũng được. Chết thì chết nhanh đi, ta còn muốn về gặp Vũ Lâu nữa. Tỉnh thần mỉm cười, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nếu đệ thông minh như trước kia, sau khi ta qua đời, vị trí thái tử này chắc chắn sẽ thuộc về đệ. Đúng vậy, cho nên Độc Cô Tỉnh thần hắn hận đệ đệ kia còn giỏi giang hơn mình rất nhiều. Vì sự tồn tại của hắn ta mà giảm đi giá trị của sinh mệnh hắn. Thân thể thái tử suy yếu, nhưng không sao cả, hắn mà chết đã có Huệ Vương thay thế rồi. Rất nhiều người nói như vậy. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng, phải có một người chết đi, thiên hạ mới có thể thái bình. Trời đã sinh Chu Du sao còn sinh Gia Cát Lượng. Lam Tranh quỳ trước giường thái tử ca ca, nắm tay hắn nói, ta không cần làm thái tử, ta chỉ cần ca ca còn sống, cố gắng nghẹn ngào, ca ca nhất định sẽ khỏe. Tỉnh thần hé mắt nhìn Lam Tranh, có lời này của đệ là đủ rồi. Lúc này, Tạ Thị bê chén thuốc đến, trưng trưng nói, điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Tỉnh thần lộ vẻ mặt sợ hãi. Ta sợ lại bị người ta bỏ vào thứ gì đó ta không ăn được. Đã để lại bóng ma không đuổi được trong lòng hắn. Tạ Thị nói, không đâu, thiếp đã thử rồi, chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho điện hạ. Tỉnh thần vẫn lo lắng, Tạ Thị gạt nước mắt nói với Lam Tranh, Huệ Vương là đệ đệ ruột của điện hạ, hiểu điện hạ nhất, phiền ngài nếm thử một chút thuốc này, qua lời người xác nhận, điện hạ mới yên tâm được. Lam Tranh đã nghe ra lời này có ẩn ý sâu xa, hắn hiểu rõ Độc Cô Tỉnh thần nhất, nên việc hại hắn ta, có thể liên quan đến hắn. Ta thử cho. Lam Tranh đón lấy chén thuốc, uống một ngụm, ghê tởm phun ra, đắng quá. Tạ Thị hỏi, có mùi vị gì khác lạ không? Lam Tranh lắc đầu, trừ đắng ra thì đều bình thường. Độc Cô Tỉnh thần nghe xong mới yên lòng để Tạ Thị hầu cho uống thuốc. Tạ Thị ra vẻ cảm kích, liên tục nói đa tạ với Lam Tranh, lại càng yêu cầu quá đáng, có thể nhờ Huệ Vương tạm thời lưu lại Đông Cung, làm bạn với Thái tử được không? Thái tử rất nhớ đệ đệ người lưu lại bên cạnh, chắc chắn Thái tử sẽ nhanh hồi phục hơn. Việc này, Độc Cô Tỉnh thần ho dữ dội hơn. Thần đệ sẽ lưu lại với Hoàng Huynh. Đáng giận. Chương 90, thông báo có thai. Mưa vừa tạnh, nàng nhận được tin báo Huệ Vương ở lại Đông Cung chăm sóc Thái tử Điện Hạ. Vì thế, Vũ Lâu nằm một mình ngủ suốt một đêm, không có Lam Tranh quậy tới quậy lui bên cạnh, cảm giác cũng vắng vẻ hơn. Nhưng chất lượng giấc ngủ thì tăng lên rất nhiều, sau khi ngủ một giấc ngủ an lành, sáng hôm sau, nàng lại chờ Lam Tranh trở về, nhưng đến tận khi mặt trời xuống núi cũng không thấy có xe hồi phủ. Buổi sáng ngày thứ ba, nàng mới nhận được tin tức xác thực, Huệ Vương ở trong cung chăm sóc thái tử, tạm thời sẽ không về. Nàng lo thái tử giả vờ bệnh nặng, giữ hắn lại để gây rắc rối cho hắn, lo như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng không có ai triệu kiến, nàng không thể tùy tiện vào cung, không gặp được Lam Tranh. Lo nghĩ mãi, cuối cùng nàng quyết định qua nhờ Độc Cô Diệp Thành giúp đỡ. Độc Cô Diệp Thành nhận được bọc giấy của thị vệ Huệ Vương phủ giao cho. Hắn nghi ngờ mở ra, chỉ thấy một phong thư cùng quyển luận ngữ. Nét chữ trong thư vừa mảnh vừa đẹp, ý thư đại khái là, Huệ Vương ở lại trong cung làm bạn với Thái tử, nhưng việc học không thể trì hoãn, phiền Tấn Vương Điện Hạ chuyển luận ngữ cho Huệ Vương, vô cùng cảm tạ. Độc Cô Diệp Thành biết Vũ Lâu là nữ tử thông minh, nhanh nhạy, tuyệt đối sẽ không vô lý mà gửi quyển luận ngữ này, chắc chắn có ý đồ gì khác. Vì thế hắn xem đi xem lại, tìm mấy lần xem có dấu gì không, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác thường. Đến lúc giao cho Lam Tranh, hắn càng lưu ý biểu hiện của đối phương gấp 2 lần bình thường,